Thẳng đến khi chân trời không còn thấy được bóng dáng của ba người, Bằng Ma Vương mới thu hồi Phương Thiên Họa Kích trong tay, mở miệng nói. Nếu là hắn đi nương nhờ Hoa Quả Sơn, về sau chúng ta còn tính toán cái gì nữa? Theo ta thấy, hiện tại nên cản bọn họ lại, ngay tại chỗ giết đi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngưu Ma Vương quát, cửu đầu trùng nương nhờ Hoa Quả Sơn lại như thế nào? Ban đầu là Lão Long Vương cho cửu đầu trùng tới cứu chúng ta, không phải chúng ta cứu cửu đầu trùng. Là chúng ta thiếu bọn họ không nợ chúng ta. Bọn họ muốn thế nào thì chúng ta cũng không có tư cách quản. Cách chương.